Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, khắc lòng nhân kế hoạch. Striker ghét sát, mặc dù không phải dùng adamantium kim loại chế thành, nhưng cũng là một loại cao quy cách siêu cấp hợp kim. Yuriko cắt đậu hũ đồng dạng, một chảo liền đem két sát chặn ngang chặt đứt. Chỉ sợ sẽ là cắt tại một cỗ chủ chiến xe tăng bên trên. Cũng có thể tướng xe tăng một phân thành hai đi. Từ Yuriko trên thân, Vương Húc lại nghĩ tới adamantium kế hoạch. Kế hoạch này một mực là Striker đang phụ trách. Tại trong báo cáo, Striker khăng khăng adamantium kim loại. Chỉ còn lại có mười mấy cây gì. Chỉ có thể thỏa mãn phòng thí nghiệm nhu cầu. Bây giờ nhìn. Striker liên hắn cũng dám ra tay hắc. Phần báo cáo này có bao nhiêu có thể tin còn khó nói a. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc nhìn về phía két sắt, phát hiện bên trong trống rỗng, chỉ đặt vào một phần văn kiện. Vương Húc tướng văn kiện lấy ra, ngồi ở đã từng Striker ngồi vị trí bên trên, uống vào gia hỏa này whisky, bất động thanh sắc lật nhìn xem văn kiện. Hừ hừ. Thật là có hàng tồn. Tại Hoa Kỳ ngân hàng trong kim khố, Striker huế mà lấy danh nghĩa cá nhân, tích trữ mấy trăm ký lô adamantium kim loại. Quả nhiên là cả gan làm loạn a. Nhìn xem trên văn kiện ghi chú, Vương Húc lộ ra một chút dáng tươi cười. Tiếp lấy hướng xuống lật, văn kiện trang thứ hai, viết không phải tiền tiết kiệm, mà là một hạng kế hoạch sách. Trong kế hoạch, Striker dự định tướng vô số loại người đột biến siêu năng lực hòa hợp tiến một cái người đột biến thể nội, cũng lợi dụng sinh vật chip đi khống chế hắn, chế tạo ra một loại càng thêm cường đại người đột biến binh khí. Kiện binh khí này sẽ so Wolverine một bên trong bị cải tạo ra chết đợi càng thêm cường đại. Từ Vương Húc góc độ nhìn lại, đều ẩn ẩn có chút siêu cấp người đột biến thiên khải hương vị. Thuấn gian di động, tâm linh lực lượng, siêu cấp khôi phục, siêu cấp sức chịu đựng, siêu cấp lực lượng, điều khiển nguyên tố. Nếu thật là dựa theo kế hoạch, để Striker chế tạo ra cái này cấp bậc người đột biến, chỉ sợ trừ phi Jean Grey bảo tàu, không phải người đột biến chung vào một chỗ đều không đủ hắn đánh. Mà tại kế hoạch phía sau cùng, a, siêu cấp người đột biến sinh ra về sau, cái thứ nhất muốn đối phó mục tiêu lại là ta. Striker có lầm lẫn không? Vương Húc lật nhìn xem bản kế hoạch. Hắn biết Striker rất điên cuồng. Không nghĩ tới sớm tại lúc này, hắn liền đã nghĩ đến bị cắn ngược lại một cái. Không có lầm, Striker cho rằng ngươi tồn tại, nghiêm trọng trở ngại kế hoạch của hắn. Yuriko đứng tại Vương Húc phía sau, băng lãnh mở miệng nói, tướng quân đã từng nói, hắn tướng không tiếc hết thảy đại giới, bảo hộ Mai quốc công dân cùng Hoa Kỳ lợi ích, bất luận cái gì ảnh hưởng hắn người đều sẽ bị hắn nghiền nát. Mặc kệ loại này ảnh hưởng là đến từ ngoại bộ, vẫn là đến từ nội bộ, Vương Húc không lời nào để nói, Striker hoàn bộ một tên điên. Đối người đột biến cừu hận đã che đậy hắn tâm linh. May mắn, Striker kế hoạch mới vừa mới áp dụng, cần hắn đến vì hồ không căn cứ cung cấp tài chính. Không phải đoán chừng tại huyễn cảnh bên trong hắn liền nguy hiểm. Nghĩ đến huyễn cảnh, Vương Húc lại sờ lên trên người hộ phù. Jason lực lượng thật là cường đại, hơn 10 vị đại ma pháp sư luyện tập bố trí phòng ngự kết giới. Thế mà bị Jason tùy tiện đã đột phá, khó trách tại trong phim ảnh, đủ để dụng tâm linh lực lượng, giết chết toàn bộ nhân loại ích giáo sư. Đối mặt Jason lúc đều quỳ, tâm linh phòng hộ lực lượng không đủ, với ta mà nói đã là nhược điểm. Vấn đề này nhu cầu cấp bách giải quyết. Trong phim ảnh, Magneto dựa vào mũ giáp, miễn dịch ích giáo sư tâm linh khống chế. Còn có Jason huyễn tượng xâm lấn, chẳng lẽ muốn ta đi tướng lão vạn mũ giáp đoạt tới? Không, Magneto mũ giáp bản thân là Tiêu. Người Liên Xô tướng cái này mũ giáp đưa cho Tiêu. Ta có lẽ có thể từ Liên Xô vào tay. Vương Húc trước mắt dính đến ma huyễn thế giới. Chỉ có Harry Potter cùng X-Men có tâm linh lực lượng. Harry Potter thế giới là không cần suy nghĩ. Hơn 10 vị đại ma pháp sư luyện tập chế tạo hộ phù đều không được. Xem ra cởi chuông phải do người buộc chuông. Vấn đề này còn muốn tại X-Men thế giới giải quyết. Đè xuống trong lòng ý nghĩ, Vương Húc tiếp tục lật xem sticker kế hoạch sách. Phần kế hoạch này sách chừng mười mấy trang. Một bắt đầu là sticker tướng mình có thể điều động tài nguyên tiến hành phân loại. Đằng sau mới là tướng đối ứng các loại kế hoạch. Lấy Adamantium kim loại làm hạch tâm Adamantium kế hoạch. Lấy người đột biến làm hạch tâm ích vũ khí kế hoạch. Còn có lấy khoa học kỹ thuật làm trung tâm trung cực vũ khí kế hoạch. Vương Húc chậm rãi hướng về sau lật xem. Rốt cục tại một trang cuối cùng bên trên. Thấy được hắn quan tâm nhất sinh vật chip kế hoạch. Sinh vật chip kế hoạch. Tuyệt mật. Người thi hành. Sticker. Hiệu quả. Cắm vào chip khống chế tư tưởng. Sinh vật chip kế hoạch. Là ích vũ khí kế hoạch hiện sinh vật. Năm 1987, Wolverine phản bội chạy trốn. Ích vũ khí kế hoạch thất bại. Sticker tìm rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn không cách nào khống chế ích vũ khí, cũng tạo thành vũ khí bị chế tạo ra. Hắn lại không cách nào sử dụng tình huống. Vì thế, Sticker trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cuộc tìm được giải quyết biện pháp. Cái này biện pháp cùng hắn nhi tử Jason cùng một nhịp thở. Jason là huyễn tượng đại sư. Căn cứ Sticker thí nghiệm báo cáo. Mỗi khi Jason vận dụng huyễn tượng năng lực lúc, đại não đều sẽ bài tiết một loại đặc thù chất lỏng. Loại này chất lỏng bị Sticker nghiên cứu về sau. Phát hiện bị rót vào loại này chất lỏng người. Trung thành tính cùng phục tùng tính đều sẽ thật to gia tăng. Thế là liền có sinh vật chip kế hoạch. Lấy Jason đại não vật bài tiết làm hạch tâm. Chế tạo ra sinh vật chip. Năng hữu hiệu khống chế người khác. Mà lại bị khống chế người. Tuyệt đối không có thoát ly khống chế ý nghĩ. Loại này chip duy nhất thiếu hụt là sản lượng vấn đề. Jason mỗi tháng bài tiết khống chế dịch chỉ có chỉ vài gam. Mấy tháng mới có thể chế tạo ra một viên chip. Vương Húc nhìn thấy nơi này buông xuống bản kế hoạch. Nói nhỏ, sản lượng vấn đề với ta mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Một cái Jason không đủ liền khắc long nhất 100 cái. 100 cái không đủ liền 1000 cái. 1000 cái, muốn nhiều ít cái Jason ta liền có bao nhiêu cái Jason. Đến lúc đó, mỗi cái dị hình đều bị ta cắm vào chip. Lại để cho dị hình đi thôn phệ X-gen không ngừng tiến hóa. Không bao lâu, ta liền có thể có được một cái siêu năng lực dị hình quân đoàn. Yuriko, đi xem một chút Jason chết không có. Jason lợi dụng huyễn tượng công kích Phượng Hoàng nữ. Đã dẫn phát Phượng Hoàng chi lực phản kích. Bị đẩy chạy liền thất khiếu chảy máu. Một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Lúc này sẽ không đã chết đi. Chủ nhân, Jason đại não bị hao tổn. Bác sĩ nói ngắn thời gian bên trong chỉ sợ không cách nào tỉnh lại. Yuriko rất nhanh đi mà quay lại. Cho Vương Húc mang đến tin tức mới nhất. Nghe được Jason không chết, Vương Húc an tâm. Chỉ cần hắn còn sống, liền có thể cuồn cuộn không ngừng tạo huyết. Sinh ra cốt tủy. Vương Húc chỉ cần cầm tới máu của hắn hàng mẫu, cốt tủy, tế bào não, liền có thể lợi dụng sinh vật kỹ thuật tiến hành nhân bản. Jason có thể hay không thanh tỉnh cũng không trọng yếu. Từ phía sau bàn làm việc đứng lên, Vương Húc tướng bản kế hoạch kẹp ở trong ngực, vừa chạy ra ngoài đi, một bên đầu cũng không trở về mở miệng nói, ngày mai ngươi đi một chuyến Hoa Kỳ ngân hàng. Tướng Sticker tồn tại nơi đó Adamantium kim loại mang về. Là, Yuriko gật đầu đáp ứng. Còn muốn đi theo Vương Húc cùng đi. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại. Hắn muốn đi dị hình phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này trong khoảng thời gian ngắn còn không có nói cho Yuriko ý nghĩ. Ngươi không cần đi theo. Đi làm ngươi mình sự tình đi. Vâng, chủ nhân. Yuriko căn bản không có việc gì làm. Thế nhưng là nàng sẽ không phản đối chủ nhân mệnh lệnh. Tựa như nàng chưa từng phản đối Striker đồng dạng. Vương Húc hài lòng gật đầu. Đẩy ra văn phòng cửa phòng đi ra ngoài. Rất mau tới đến căn cứ tầng thứ tư. Dị hình phòng thí nghiệm. Cách xa nhau mấy ngày lần nữa đi vào phòng thí nghiệm. Trong máng nuôi cấy nhân bản phôi thai lại trưởng thành không ít. Vương Húc từ bên ngoài nhìn lại. Đã năng nhìn ra thai nhi hình dáng. Bọn chúng nắm chặt tay nhỏ lơ lửng tại trong dịch nuôi cấy. Liền tựa như tại mụ mụ trong tử cung đồng dạng. Ngẫu nhiên sẽ còn vung đầu nắm đấm hoặc là duỗi duỗi chân. Giáo thủ, ta để ngươi trọng điểm chiếu cố Khắc Long Nhân. Hiện tại phát triển thế nào? Rời đi bồi dưỡng khu. Vương Húc tìm tới phòng thí nghiệm người phụ trách. Đến từ nghịch thế giới nhà sinh vật học Bao giáo thủ. Bao giáo sư là nghịch thế giới. Cao đẳng đại học sinh vật hệ giáo thủ. Nắm giữ lấy vượt qua địa cầu 100 năm khoa học kỹ thuật dự trữ. Tại Vương Húc mộng ảo nhà khoa học đoàn đội. Chưa hiểu rõ Titan người kỹ thuật trước đó. Bao mới là hắn thủ tịch nhà sinh vật học. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể là quá độ trong lúc đó thủ tịch nhà khoa học về sinh vật. Mặc kệ là khai thác tính vẫn là trước xem tính. Bao cùng Morgan cùng Wilkin so sánh kém không phải một chút điểm. Bao có thể trở thành sinh vật hệ bên trong lưu chỉ chủ. Lại mãi mãi cũng thành không được điện cơ người. Càng không có khai sáng tương lai sáng tạo tính. Hiện tại hắn năng ngồi ở vị trí này. Bất quá là thằng lùn bên trong chọn tướng quân. Cho những cái kia đại ca chiếm địa phương. Lão bản, mời đi theo ta. Ngài muốn Khắc Long Nhân đều ở chỗ này. Mang theo nặng nề thấu kính Bao. Dẫn dắt Vương Húc đi tới một mảnh đặc thù máng nuôi cấy trước mặt. Những này máng nuôi cấy nhìn qua càng thêm cao cấp. Mỗi một cái đều treo bảng hiệu. Trên đó viết, đẹp liên chữ Chủ tịch Dries, Ngoại giao Bộ trưởng Canaro, Giao thông Bộ trưởng Dick, Nhà Trắng Thủ tịch Phân tích Sư Dennis, CIA Cục trưởng Liam, Quốc phòng Bộ trưởng Clement, Tài chính Bộ trưởng Plow, Tổng thống Franklin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.